Thiếp thân đặc công, chương 1062. Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết gặp nhau. Góc truyện audio.com. Buổi trưa sáng rỡ rừng rực chói mắt, tuy nói là đầu thu, nhưng ở Thiên Hải thị cái này dọc theo hải thành thị vẫn là có chút nóng như thiêu. Một chiếc Maserati kiệu xa chậm rãi lái vào tuyết hồ trong biệt thự, xe sau khi dừng lại cửa xe mở ra, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đi xuống xe, trên người một bộ quần đem nàng vậy nổi bật thướt tha thân thể biểu diễn được vô cùng nhuần nhuyễn, gương mặt tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành tuyệt mỹ không rảnh, uyển như mộng huyễn loại đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà khuynh đảo chúng sanh, hư hư thực thực cửu thiên tiên nữ hạ phàm loại xuất trần bất nhiễm, không ăn nhân gian lửa khói. Tuyết Nhi, ngươi trở lại. Lúc này, trong biệt thự truyền đến một tiếng nhẹ nhàng êm tai thanh âm, một phong vận dư âm xinh đẹp đoan trang chúng nữ nhân đi đi ra ngoài, chính là Lâm Ngọc Liên. Mụ ta đã trở về. Đúng rồi, Giật Thiên hắn trở về chưa? Hướng trong biệt thự đi tới cái này có tuyệt mỹ dung nhan xuất trần khí chất chúng nữ nhân chính là Lam Tuyết, buổi sáng hôm nay nhận được Mộ Dung Vãn Tình điện thoại liền đi ra ngoài một chuyến, cho đến trung tâm buổi trưa mới trở về, mở miệng chính là hỏi Phương Giật Thiên tình huống. Giật Thiên còn không có thấy trở lại đâu rồi, tối ngày hôm qua cũng không còn gặp trở lại ngủ, không biết hắn đi đâu vậy. Người đánh hắn điện thoại xem một chút, Lâm Ngọc Liên nói, điện thoại tay của hắn tắt điện thoại đây. Lái xe lúc trở lại ta vẫn đánh điện thoại tay của hắn, cũng là đánh không thông, tức giận chết người, cũng không biết hắn tối hôm qua làm cái gì đi. Lam Tuyết trong miệng tràn đầy oán hận nói, mỹ lệ vô hạ mặt thượng nổi lên vẻ lo lắng. Tiểu Phương là người trầm ổn, làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, có nên không xảy ra chuyện gì. Nếu không liền ở nhà chờ một hội nhi sao, nói không chừng hắn cũng mau trở lại. Lâm Ngọc Liên an ủi nói. Lam Tuyết nghe Lâm Ngọc Liên lời của sau liền đi tới trên ghế salon ngồi, nhưng nàng làm sao có thể ngồi được ở. Tối hôm qua nàng cho Phương Giật Thiên gọi điện thoại thời điểm Phương Giật Thiên nói là ở Lâm Thiền Tuyết trong nhà ăn cơm, ăn xong rồi trở về đi, nhưng nàng tối hôm qua chờ đến hơn nửa đêm cũng không thấy Phương Giật Thiên trở lại, buổi sáng sau khi thức dậy riêng đi Phương Giật Thiên gian phòng liếc nhìn cũng không có thấy Phương Giật Thiên trở lại ngủ. Buổi sáng nhận được Mộ Dung Vãn Tình điện thoại sau nàng chính là đi ra ngoài một chuyến, giờ phút này đến trưa, về đến nhà hay là nhìn không thấy tới Phương Giật Thiên, điện thoại di động cũng đánh không thông, nàng một lòng đã là lo lắng không thôi, ngồi như châm thảm, căn bản là ngồi không ở. Quên đi, mụ ta còn là mình đi tìm hắn sao? Lam Tuyết vừa nói chính là đứng lên, Tuyết Nhi, người biết hắn ở nơi đâu? Lâm Ngọc Liên sắc mặt ngẩn ra, mở miệng hỏi, có lẽ biết chưa ta đi qua đi xem một chút? Mụ ta đi trước. Lam Tuyết vừa nói chính là hướng bên ngoài biệt thự đi đi, lên xe sau liền nổ máy xe chậm rãi lái xe bên ngoài biệt thự. Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết lái xe dần dần đi xa, trong miệng nhịn không được khẽ thở dài thanh âm, trong lòng cũng nhịn không được nữa âm thầm giận trách lên Phương Giật Thiên, nếu là thật có chuyện gì như vậy gọi điện thoại trở lại nói một tiếng, Lam Tuyết cũng sẽ không như vậy nóng lòng. Nhưng bất kể thế nào nói này tóm lại là người trẻ tuổi chuyện, nàng cắm vào ở chính giữa cũng không biết nói gì, duy nhất đưa đến tác dụng. Góc truyện audio.com, chính là tỉ mỉ điều tiết hòa hoãn sao? Lam Tuyết lái xe sau khi rời khỏi đây Lâm Ngọc Liên cũng trở lại trong biệt thự, nàng giống như trước cũng là có chút điểm đứng ngồi không yên, nghĩ thầm này Phương Giật Thiên từ tối hôm qua đến nay cũng không trông thấy một bóng người, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Vạn nhất thật sự là đã xảy ra chuyện gì, như vậy dựa vào Lam Tuyết tính cách chẳng phải là muốn chết muốn sống rồi. Lâm Ngọc Liên trong lòng tuy nói gấp gáp không thôi, nhưng cũng chỉ có thể là khổ đợi, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà sau nàng chính là cùng Lý Mụ bận rộn một chút việc nhà coi như là đuổi một ít thời gian cùng với nhẹ nhàng chậm chạp một chút tự thân cảm xúc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng xe hơi chậm rãi lái vào thanh âm, Lâm Ngọc Liên nghe được tiếng vang sau trong lòng vui mừng, thầm nghĩ khó có thể Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên trở lại không được. Cho nên nàng liền thả ra trong tay việc hướng bên ngoài biệt thự đi tới nơi cửa chính sau nhìn qua là một chiếc màu đen xe ben chậm rãi dừng lại tiếp theo cửa xe mở ra, hẳn là thấy Phương Giật Thiên từ bên trong đi ra. Mụ trung tâm buổi trưa không nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên đi xuống sau xe thấy ngoài cửa đi ra Lâm Ngọc Liên, sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, mở miệng hỏi. Tiểu Phương, ngươi nhưng trở lại, ngươi đứa nhỏ này thiệt là tối hôm qua ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Thẳng đến hiện tại mới trở về, ngươi cũng đã biết Tuyết Nhi cũng vì ngươi lo lắng đến cấp đây. Lâm Ngọc Liên thấy Phương Giật Thiên sau trong lòng một chiều rộng, trong miệng tràn đầy trách cứ giọng nói, nhưng bất kể thế nào nói thấy Phương Giật Thiên bình an vô sự sau trong nội tâm nàng cũng hơi trấn an lên. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng nổi lên một tia áy náy ý tối hôm qua ở hạ băng trong nhà cùng cái này bề ngoài lạnh như băng bên trong tâm hỏa nóng băng mỹ nhân phiên vân phúc vũ suốt một đêm, mệt mỏi dưới chính là ngủ thẳng tới trung tâm buổi trưa. Tỉnh ngủ sau cũng là thấy Hạ Băng đã đi làm, còn để lại trương tờ giấy nhỏ đặt ở trên bàn ăn, dặn dò hắn nhớ được ăn điểm tâm, nói nàng đã là vội vàng đứng lên đi Hoa Thiên rộng lượng đi làm. Phương Dật Thiên đứng lên sau liền ăn lung tung chén Hạ Băng cố ý cho hắn chuẩn bị xong trước mặt con, liền thật nhanh đi ô tô đuổi trở lại Tuyết Hồ biệt thự. Mụ, tối hôm qua là ta không đúng, không có cho cùng Tuyết Nhi nói rõ tình huống. Đúng rồi, Tuyết Nhi đây. Ở nhà sao? Phương Dật Thiên hỏi. Tuyết Nhi nửa giờ trước mới vừa đi ra ngoài, nói là đi tìm ngươi, trên đường ngươi không nhìn tới xe của nàng sao? Lâm Ngọc Liên hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, lắc đầu, hỏi. Tuyết Nhi đi tìm ta? Nàng có hay không nói đi nơi nào tìm ta à? Nàng không có nói tỉ mỉ, bất quá trước khi đi nói đi ngươi đi làm công ty xem một chút, nói ngươi hẳn là trong công ty. Hôm qua muộn nàng còn cùng ta oán trách nói ngươi cho một thiên kim đại tiểu thư làm hộ vệ cả ngày cũng là theo tại cái đó thiên kim tiểu thư thân bên, trong lòng nàng đầu rất có phê bình kín đáo đây. Lâm Ngọc Liên nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau nhịn không được hít sâu một cái, như thế nói đến Lam Tuyết chẳng phải là đi Hoa Thiên cao ốc tìm mình. Hôm qua muộn cùng nàng gọi điện thoại thời điểm nói mình ở Lâm Thiền Tuyết trong nhà ăn cơm, nói vậy nàng cho là mình là theo Lâm Thiền Tuyết ở chung một chỗ a, vì vậy liền đi Hoa Thiên cao ốc tìm mình. Nếu, gocchuyenaudio.com, như không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Tuyết đến Hoa Thiên cao ốc sau hẳn là chạy thẳng tới Lâm Thiền Tuyết xử lý công tìm kiếm mình rồi, kể từ đó, hai nữ nhân chẳng phải là muốn gặp nhau rồi. Nghe Lâm Ngọc Liên trong lời nói liền trong lòng biết Lam Tuyết phải đi Hoa Thiên cao ốc tìm mình, nói không chừng lần này Hoa Thiên cao ốc mà đang theo Lâm Thiền Tuyết chạm mặt rồi sao. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên một trận nhức đầu, nói về, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết hai người này có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ ở trong lòng hắn cũng chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu phân lượng, đặc biệt là Lam Tuyết lại càng hắn tương lai lão bà. Mà Lâm Thiền Tuyết tên trở lên là của hắn cố chủ, là hắn sở phải bảo vệ người, nhưng hắn cùng với Lâm Thiền Tuyết cũng là thầm sinh tình tố, lẫn nhau tâm tâm cùng ấn, tuy nói còn không có bước ra cuối cùng một tầng quan hệ, bất quá dưới mắt xem ra chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi, dùng câu nói chính là vạn sự sẵn sàng. Phương Dật Thiên khó có thể tưởng tượng hai người này đều có được tuyệt mỹ dung nhan cùng duy mỹ khí chất chúng nữ nhân gặp mặt sau có dẫn phát ra cái gì hậu quả, nếu như Lam Tuyết đánh tìm mình vị hôn phu danh hiệu đi tìm Lâm Thiền Tuyết, như vậy hắn cùng Lam Tuyết ở giữa quan hệ cũng là bại lộ đi ra ngoài, khi đó nói vậy Lâm Thiền Tuyết trong lòng hẳn là rất đau đớn cũng rất khó có thể tiếp nhận sao. Bất quá loại này giả thiết đã là xấu nhất tính toán, vạn nhất thật trở thành thực tế như vậy Phương Dật Thiên cũng chỉ có thẳng thắn mặt đúng, dù sao hắn vừa bắt đầu liền không có tính toán vẫn giấu giếm hắn cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó. Mụ, ta đi tìm Tuyết Nhi sao, tránh cho nàng vẫn lo lắng ta. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn đi tìm nàng, nếu không trực tiếp gọi điện thoại cho nàng liền nói ngươi đã trở lại, không phải được không? Lâm Ngọc Liên hỏi. Không cần, ta tự mình đi đem Tuyết Nhi đón trở lại sao, như vậy mới lộ ra vẻ có thành ý, nói như thế nào làm hại Tuyết Nhi này dạng lo lắng cho ta là của ta không đúng. Phương Dật Thiên vừa nói cười nhạt liền xoay người hướng xe đi tới. Hắn cũng không là một đùa bỡn trốn tránh vấn đề người, nếu như Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết gặp nhau dẫn phát ra xấu nhất kết quả, như vậy hắn cũng chỉ có thể là ngay mặt đi giải quyết. Lâm Thiền Tuyết nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau cũng không đang ngăn trở, chẳng qua là yên lặng nhìn Phương Dật Thiên đi ô tô đi xa xe ảnh, âm thầm lắc đầu, có lẽ là dựa vào chúng nữ nhân nhạy cảm trực giác, nàng cảm thấy con gái của mình cùng Phương Dật Thiên ở không tới đường có thể không phải là như vậy bằng phẳng. Lo lắng thuộc về lo lắng, này dù sao cũng là bọn họ hai người trẻ tuổi chuyện, nàng làm trưởng bối cũng khó mà nhúng tay đi vào. Hoa Thiên cao ốc, rộng lớn cao vút cao ốc ở buổi trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng lộ vẻ to lớn đại khí, tráng quan cực kỳ. Một chiếc cao quý hoa lệ Maserati kiệu xa chậm rãi lái tới, ở hiện trường an ninh hơi có vẻ cung kính thái độ chỉ dẫn, dừng ở tương ứng chỗ đậu xe. Cửa xe mở ra, một bộ màu lam nhạt quần che không thể che hết đường cong hoàn mỹ thon dài tuyết bạch chân đầu tiên là dưới háng xe, sau đó bắt đầu từ bên trong xe đi xuống một khí chất u tĩnh linh hoạt kỳ ảo tựa như một đóa ở vô ích trong cốc lẳng lặng nở rộ u lan, không có lúc nào là đều ở thổ lộ ra thơm mùi thơm, vậy u tĩnh cao nhã khí chất đủ để cho người ngưỡng chi di. gocchuyenaudio.com, cao, sinh lòng kinh ý. Chớ nói chi là nàng xem ra duy mỹ xinh đẹp được chỉ tồn tại chuyện cổ tích trong nụ cười rồi, trên mặt nàng mang một bộ mặt trời kính, xuống xe sau nàng đem trên mặt kính mắc hái tiện tay đặt ở xe chỗ ngồi, rồi sau đó đóng cửa xe lại trực tiếp hướng Hoa Thiên trong cao ốc đi vào. Hiện trường cái kia tên an ninh ánh mắt dại ra nhìn nữ nhân này từ bên cạnh đi qua, một khắc kia hắn cảm giác mình ở nơi này trước mặt nữ nhân hẳn là nhỏ bé như vậy hèn mọn, đối mặt với giống như là một cao quý xinh đẹp làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên nữ thần một loại. Đi xuống xe cái này xinh đẹp yêu nhã khí chất cao quý chúng nữ nhân chính là Lam Tuyết, trong nội tâm nàng nhận định Phương Dật Thiên một đêm không thuộc về, hẳn là ở Lâm Thiền Tuyết bên người, vì vậy liền một đường tìm tới đây. Đến đây Thiên Hải Thị thời điểm, Lam Tuyết đã là nắm giữ Phương Dật Thiên chữ Thiên Hải Thị cho tập đoàn Hoa Thiên chủ tịch ngàn kim Lâm Thiền Tuyết, nhưng làm hộ vệ chuyện tình, nàng cũng xem Lâm Thiền Tuyết hình, đối với Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp cùng khí chất cũng là âm thầm khâm phục không dứt. Nhưng nàng cũng là một nữ nhân, Phương Dật Thiên lại là nàng yêu vị hôn phu, trong nội tâm nàng tự nhiên là khó có thể tiếp nhận tự mình sở yêu nam nhân vẫn cùng tại như vậy một đại mỹ nữ bên người làm hộ vệ. Lúc trước nàng cũng không có mở miệng chỉ ra, chỉ cần Phương Dật Thiên có thể ngày ngày trở lại như vậy nàng cũng là không đi làm nhiễu Phương Dật Thiên chuyện p. Nhưng tối hôm qua Phương Dật Thiên một đêm không về, cho đến trung tâm buổi trưa cũng không thấy một bóng người, thậm chí điện thoại cũng đánh không thông, đây đã là vượt ra khỏi nàng thừa nhận trong phạm vi điểm mấu chốt. Khó có thể chịu được dưới liền lái xe đến đây Hoa Thiên cao ốc tìm kiếm Phương Dật Thiên, nếu như Phương Dật Thiên thật sự là cùng Lâm Thiền Tuyết ở cùng nhau như vậy nàng cũng sẽ không cho Phương Dật Thiên sắc mặt tốt nhìn, trong nội tâm nàng yêu Phương Dật Thiên không giả, nhưng là cũng không có nghĩa là vẫn dễ dàng tha thứ cũng nuông chiều Phương Dật Thiên. Lam Tuyết đi vào Hoa Thiên cao ốc trong đại sảnh, nàng xoay chuyển ánh mắt hướng trước sân khấu đi tới tiếp đãi người của nàng chính là Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn vóc người cao gầy tuyến nổi bật mặc Hoa Thiên cao ốc tiếp tân tiểu thư chế phục lại càng lồi hiện ra nàng vậy lung linh khêu gợi tư thái, hợp với nàng xem ra thủy linh tuấn tú mặt trái xoan cũng là 10 phần mỹ nhân. Nàng xem thấy Lam Tuyết hướng nàng chậm rãi đi tới, thấy rõ Lam Tuyết vậy mỹ lệ vô hạ dung nhan lúc sắc mặt nàng không kìm lòng được hơi bị ngẩn ra, đều là chúng nữ nhân, thấy Lam Tuyết lúc nàng hẳn là sinh lòng một tia hâm mộ cảm giác vậy tuyệt mỹ không rảnh dung nhan cùng u tĩnh cao nhã khí chất thoát tục căn bản không phải nàng có thể so sánh với. Từ nghề nghiệp bản tính, nàng mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào toan tính, nói. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có cái gì cần cố vấn đấy sao? Ta, muốn hỏi một chút Lâm Thiền Tuyết là các ngươi chủ tịch của công ty sao? Lam Tuyết giọng nói bình thản hỏi, là, ngài là muốn tìm Lâm chủ tịch sao? Lý Tiểu Mạn mỉm cười mà chống đỡ, nói. Lam Tuyết hơi trầm mặc rồi sau đó hỏi, như vậy Phương Dật Thiên ở công ty của các ngươi đảm nhiệm cái gì chức trách? Lý Tiểu Mạn nghe được Phương Dật Thiên cái tên này sau sắc mặt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền khôi phục sắc mặt nói. Ngài là nói Phương, góc chuyện audio.com. Tổng, hắn là chúng ta chủ tịch của công ty phụ tá, cũng thân kiêm tiêu thụ chủ quản. Như vậy Phương Dật Thiên hôm nay tới đi làm sao? Lam Tuyết hỏi, thật giống như không nhìn tới Phương Tổng, nếu như ngài tìm hắn có việc như vậy xin lưu điện thoại, Phương Tổng tới sau ta sẽ bảo hắn biết. Lý Tiểu Mạn nói, Lam Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ cái tên xấu xa kia hôm nay chưa có tới Hoa Thiên cao ốc? Hay là nói trước mắt cái này tiếp tân tiểu thư cũng không hiểu biết? Không cần, các ngươi chủ tịch phòng làm việc ở mấy tầng lâu? Lam Tuyết vừa nói, một đôi huyền như mộng huyễn loại đôi mắt đẹp ngó chừng Lý Tiểu Mạn, vậy làm cho người ta ở trước mặt nàng cũng muốn cảm thấy một tia tự ti mặc cảm khí chất cao quý mang theo một tia không tha thiết khinh cùng làm trái với khí chất hẳn là làm cho trước mắt Lý Tiểu Mạn cảm thấy một tia vô hình chung áp lực về. Chủ tịch phòng làm việc ở 19 tầng, vị này nữ sĩ, ngài là muốn tìm chúng ta chủ tịch sao? Xin hỏi có hay không là trước đó ước hẹn? Ta trước mời ngươi cho chủ tịch thư ký phòng làm việc gọi điện thoại. Lý Tiểu Mạn không kìm lòng được gạch dưới, phía sau vội vàng bổ sung nói. Không cần, cảm ơn. Lam Tuyết nhàn nhạt nói rõ, liền hướng thang máy đi tới, ngồi thang máy hướng trên lầu bay lên. Lý Tiểu Mạn sắc mặt ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại sau nàng vội vàng gọi một cú điện thoại, chắc là muốn kiện chi Lâm Thiền Tuyết có xa lạ chúng nữ nhân muốn đi tìm nàng. Hoa Thiên cao ốc tầng 19 trên lầu, Lâm Thiền Tuyết đang ngồi trong phòng làm việc xử lý trên đầu các loại văn kiện, nàng sắc mặt lộ ra vẻ có chút mạn bất kinh tâm, trong con ngươi mơ hồ có cổ vẻ lo lắng. Tên khốn kia cũng không biết chạy đi đâu, điện thoại cũng là tắt điện thoại, thật là tức chết ta. Lâm Thiền Tuyết trong lòng thầm suy nghĩ, hé ra hơi bầy phấn trang điểm mặt ẩn hiện ra một tia oán giận vẻ, nhìn lại càng sờ sờ động lòng người, xinh đẹp dị thương. Đi tới công ty sau cho đến trung tâm buổi trưa cũng còn không có thấy Phương Dật Thiên tới đây, trong nội tâm nàng nghi ngờ dưới liền bấm Phương Dật Thiên điện thoại, không nghĩ tới cũng là Phương Dật Thiên điện thoại cũng là ở vào tắt điện thoại trạng thái, điều này thực làm cho trong nội tâm nàng âm thầm chôn oán không thôi. Nàng buông xuống trên đầu văn kiện, thân thể mềm mại dày tựa vào trên ghế salon, trọng eo thắt lưng một cái, cắt bỏ tài vừa vặn trang phục nghề nghiệp liền đem nàng vậy nổi bật lung linh tuyến hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra ngoài, trải qua Phương Dật Thiên mạnh mấy lần xoa bóp dưới, nàng trước ngực vậy tấm mềm mại đường vòng cung đã là cao cao vút nhổ ra, rất tròn bão mãn, mảnh khảnh vòng eo như gió chung mảnh liễu, vậy vô hạn tốt đẹp chính là tuyến thật đúng là làm cho người ta nhìn mới thôi hít thở không thông. Lúc này, nàng trên bàn làm việc điện thoại chợt vang lên, nàng đưa ra trắng nõn non mềm tay cánh tay cầm lấy điện thoại vừa nghe, nói. Này, Di Hồng tỷ a, chuyện gì? Đại tiểu thư, ta mới vừa nhận được trước sân khấu nơi mở ra điện thoại, nói là có một nữ nhân xa lạ thượng tới tìm ngươi, các nàng ngăn dừng lại không được, hiện ở người đàn bà kia đã là lên tới. Trong điện thoại truyền đến đường Di Hồng thanh âm, có người tìm ta, đối phương không có để lại tên họ sao? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt một khoe, hỏi. Không có, nghe trước sân khấu nơi nói người đàn bà kia đơn giản hỏi thăm mấy câu liền trực tiếp ngồi thang máy lên lầu. Góc truyện audio.com, tới, hẳn là đi lên tìm đại tiểu thư. Đường Di Hồng nói, Lâm Thiền Tuyết đang muốn nói cái gì, nhưng này lúc nơi cửa cũng là truyền đến một trận tiếng gõ cửa, Lâm Thiền Tuyết lúc này đoán được ứng với nên cái kia đến đây tìm nữ nhân của nàng rồi, nàng cũng là muốn nhìn một chút là ai đến tìm nàng, liền cùng trong điện thoại Đường Di Hồng nói thanh âm cúp điện thoại sau đứng lên đi tới cửa mở cửa miệng. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết chính là thấy được ngoài cửa đứng một người mặc màu lam nhạt quần trúng nữ nhân, nàng lẳng lặng yên đứng, hé ra tuyệt mỹ như ngọc mặt không tì vết vô cấu, trên người tàn mát ra một cổ tựa như không cốc u lan loại u tĩnh cao nhã tức giận chất, nàng cặp kiêu uyển như mộng huyễn loại đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thiền Tuyết rồi sau đó liền là khẽ mỉm cười, nói. Người chính là Lâm Thiền Tuyết tiểu thư sao? Người mạnh khỏe, ta tên là Lam Tuyết. Lâm Thiền Tuyết phục hồi tinh thần lại, mới vừa mới nhìn đến Lam Tuyết lúc nàng thật đúng là vì Lam Tuyết vậy giật này mình loại xinh đẹp khí chất sở rung động không dứt, nàng bản thân cũng là cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, ở Thiên Hải thị có thể cùng nàng sánh vai chỉ có Mộ Dung Vãn Tình, nhưng nàng xem đến Lam Tuyết lúc mới biết được cõi đời này hẳn là có một nữ nhân không tới như thế cực hạn, như thế thoát tục xuất trần, giống như là một không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ lầm rơi phàm trần loại. Ta chính là Lâm Thiền Tuyết, không biết Lam tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Chúng ta trước đây không nên biết sao? Lâm Mỏng Tuyết nhìn nữ nhân trước mặt khẽ mỉm cười, nói tiếp nếu như không chê, như vậy mời tiến đến nói chuyện sao? Cảm ơn, Lam Tuyết vừa nói liền đi vào Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc, đôi mắt đẹp lưu chuyển đang lúc quét mắt liếc mắt một cái Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc cũng không nhìn tới Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này. Nàng ngồi ở trên ghế salon, nhìn Lâm Thiền Tuyết xem ra hơi có vẻ nghi ngờ mặt liền đi thẳng vào vấn đề nói. Phương Dật Thiên là Lâm tiểu thư cận vệ sao? Hôm nay hắn không có đi lên ban, Lâm Thiền Tuyết trong lòng nhất thời khẽ giang đột nhiên, nàng xem mắt Lam Tuyết nghĩ thầm khó có thể nàng là tìm đến Phương Dật Thiên là không thành. Như vậy nàng cùng Phương Dật Thiên trong lúc là quan hệ như thế nào? Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này hôm nay đã trễ thế này cũng không còn đến công ty, có phải hay không là bởi vì chúng nữ nhân quan hệ? Phương Dật Thiên đích xác là hộ vệ của ta, bất quá thật sự xin lỗi, hôm nay hắn cũng không có tới công ty. Ta cũng vậy đang tìm hắn, đánh điện thoại di động của hắn cũng là tắt điện thoại. Lâm Thiền Tuyết vừa nói, rồi sau đó chính là nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi thỉnh cho phép ta hỏi hạ xuống, ngươi tìm Phương Dật Thiên có chuyện gì đây? Ngươi, cùng hắn biết, Lam Tuyết tuy nói ở trong hình gặp qua Lâm Thiền Tuyết bộ dáng, đáng đợi đến thật sự rõ ràng nhìn đến Lâm Thiền Tuyết thời điểm, nàng cảm thấy Lâm Thiền Tuyết so sánh với trong hình còn muốn xinh đẹp cao nhã mấy phần, nghĩ tới bình thời hơn phân nửa trong thời gian Phương Dật Thiên cũng là theo ở Lâm Thiền Tuyết bên người, trong nội tâm nàng mơ hồ nổi lên một tia ghen cảm giác. Nói về, nàng tự nhận là Lâm Thiền Tuyết vô luận là ở dung mạo, vóc người, khí chất thượng cũng so sánh với nàng sai, nữ nhân như vậy có thể nói là khuynh đảo chúng sanh, thế gian lại có mà người đàn ông có thể ngăn cản được Lâm Thiền Tuyết nữ nhân như vậy phong tư. Chớ, góc truyện audio.com, nói chi là Phương Dật Thiên loại này bất cần đời nam nhân. Lâm tiểu thư ta muốn có một số việc ta hẳn là cho làm rõ rồi, ngươi không phải hỏi ta có biết hay không Phương Dật Thiên sao? Ta dĩ nhiên biết hắn, có lẽ ngươi hẳn là hỏi ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Lam Tuyết nhìn Lâm Thiền Tuyết nhàn nhạt nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau trong lòng thình lình lột bột một chút, hẳn là có loại không giải thích được tâm hoảng lên, nàng thầm tự hít sâu khẩu khí, vẫn duy trì trong lòng đích một tia chấn định, khẽ mỉm cười, nói. Như vậy bản thân ta là muốn nghe một chút ngươi cùng Phương Dật Thiên là quan hệ như thế nào đây. Chi, giờ phút này, Hoa Thiên cao ốc ngoài, một chiếc màu đen kiệu xa mà chạy như bay, dừng ở dừng xe phân biệt, sau khi cửa xe mở ra, Phương Dật Thiên từ bên trong đi ra. Hắn phịch một tiếng đóng cửa xe lại, cước bộ hơi có vẻ vội vàng hướng trong cao ốc đi vào. Phương Tổng, Phương Tổng, Phương Dật Thiên vừa đi vào trong đại sảnh, bên tai chính là truyền đến trước sân khấu nơi Lý Tiểu Mạn yêu kiều kêu lên thanh. Hắn hơi dừng bước lại, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, theo thói quen cười, nói. Có việc ngày sau nữa nói, ta hiện tại bận rộn. Không phải là, mới vừa rồi có người trẻ tuổi tiểu thư tới tìm ngươi, ta làm cho nàng lưu lại điện thoại tên họ quay đầu lại nữa nói cho ngươi, nhưng nàng. không có lưu liền. Lý Tiểu Mạn giọng nói hơi có vẻ dồn dập nói, nàng bây giờ đi đâu trong rồi? Phương Dật Thiên vừa nghe, liền trong lòng biết Lý Tiểu Mạn trong miệng theo lời chính là Lam Tuyết. Nàng đi lên lầu rồi, tựa hồ là đi tìm chủ tịch. Lý Tiểu Mạn nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau không nói hai lời, trực tiếp nhấn một cái thang máy, đợi đến thang máy hạ xuống tới sau chính là ngồi thang máy hướng 19 tầng lầu lên xuống đi tới. Cách chương.